Là tôi, Lục Thiếu Hoa đây, có chuyện gì nói đi. Là tôi, Trừ Lỗi đây. Trừ Lỗi xưng tên rồi sau đó mới bắt đầu nói rõ sự tình. Ngày mai tôi sẽ về nước. Lục Thiếu Hoa nói với vẻ mặt không chút thay đổi. Đưa điện thoại cho Lý Thượng Khuê, nhìn Lưu Minh Trương nghiêm mặt nói. Ngày mai tôi về nước, toàn bộ việc bên này giao cho anh toàn quyền chỉ huy. Khi nào kết thúc tôi sẽ gọi điện cho anh. Lục Thiếu Hoa cũng không nói đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên nhìn hắn biết nhất định là có chuyện gì không tốt đã xảy ra. Chương 456. Kết hợp tổng kiểm tra. Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, dặn dò một hồi rồi trở về phòng thu dọn đồ đạc, hành lý. Bảo mấy người Lý Thượng Khuê chuẩn bị. Ngày hôm sau ra sân bay rời Mexico. Không có cách nào, Lục Thiếu Hoa rất sốt ruột nên không thể không bỏ bên đây để về nước xem sự tình thế nào. Theo như Trừ Lỗi nói, lần này trong nước có việc lớn. Có người đến tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối, bắt đầu ở tập đoàn Phượng Hoàng ở Thâm Quyến. Còn thật sự đang có chuyện gì xảy ra Lục Thiếu Hoa cũng không rõ lắm. Điều duy nhất hắn biết là Trừ Lỗi không xử lý được chuyện này, chỉ có thể hắn về mới xử lý được. Ở trong nước, tập đoàn Phượng Hoàng chắc chắn là một doanh nghiệp lớn, là đơn vị hàng đầu, là doanh nghiệp số 1. Mà đứng sau lưng tập đoàn Phượng Hoàng là ai? Không có một ai rõ ràng, nhưng mọi người đều biết tập đoàn Phượng Hoàng không đơn giản. Nhưng bây giờ đã có người đến quấy rối, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa không thể không về nước. Người dám đến tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối chỉ có hai loại người. Một là người không biết suy nghĩ, không sợ chết. Hai là có người chống lưng rất mạnh, cho là có thể không sợ thế lực phía sau tập đoàn Phượng Hoàng nên mới đến quấy rầy. Loại người thứ nhất thì Lục Thiếu Hoa tự động loại trừ. Nếu là loại người thứ nhất, với năng lực của Trừ Lỗi anh ta hoàn toàn có thể giải quyết, không cần vội vàng gọi cho hắn. Vậy nên Lục Thiếu Hoa có thể khẳng định, người đến tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối là loại người thứ hai. Ở Trung Quốc trong nước không khó để biết mối quan hệ giữa tập đoàn Phượng Hoàng và Tăng Kiến Quốc. Mà Tăng Kiến Quốc là ủy viên Bộ Chính trị, vậy ai còn dám đến quấy rối, thế này nghĩa là thế nào? Lục Thiếu Hoa suy nghĩ một chút, biết đối phương cũng không phải hạng tầm thường. Một đối thủ lớn, trước tiên Lục Thiếu Hoa cảm giác như vậy. Tuy vậy hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, lo lắng hay muốn lùi bước. Tập đoàn Phượng Hoàng giống như đứa con của Lục Thiếu Hoa, trải qua rất nhiều cố gắng mới có được thành tựu như hiện tại. Dù lúc này gặp phải kẻ thù, Lục Thiếu Hoa cũng sẽ đối mặt trực tiếp. Không có gì để nói nữa, tập đoàn Phượng Hoàng là con trâu đầu đàn. Bản thân mình đã quá nổi tiếng, gọi là cây to đón gió, cũng sẽ bị người khác chú ý. Đặc biệt là có được hậu thuẫn mạnh như vậy, mấy người họ sao có thể không tức giận được. Ai không muốn không làm mà hưởng đâu. Nhân lúc đang có thế lực mạnh mong đến tập đoàn Phượng Hoàng kiếm trác. Nhưng Lục Thiếu Hoa là người để có thể lấy được miếng ăn trong miệng hắn sao? Không nói đến việc tập đoàn Phượng Hoàng do hắn vất vả tạo dựng nên. Cho dù hắn không làm mà hưởng, Lục Thiếu Hoa cũng không thể dễ dàng tha thứ cho người khác tới gây chuyện với tập đoàn Phượng Hoàng. Nên nghe có người đến tập đoàn Phượng Hoàng quấy rối lúc này, Lục Thiếu Hoa trong lòng rất tức giận. Không ai có thể tiểu tiện trên đầu Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa cũng không để ai có thể vuốt sâu hùm. Nếu có người làm thì mấy người họ sẽ phải trả giá cái giá rất đắt. Đó là bị hủy diệt. Lục Thiếu Hoa sẽ không nể tình chút nào mà không hủy diệt đối phương. Giống như năm trước từng làm với thế lực mạnh kia ở Liên Xô, binh đoàn chim ưng ở châu Phi. Tất cả hoàn toàn bị hủy diệt, không có chút thương lượng nào cả. Trước giờ Lục Thiếu Hoa có nguyên tắc, người khác không động đến mình, mình cũng không động đến người khác. Nhưng một khi ai đó xâm phạm mình trước, Lục Thiếu Hoa sẽ làm cho đối phương phải trả giá. Sau mấy giờ bay từ bên kia bán cầu, đoàn người của Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng đến được lãnh thổ của Hồng Ca. O nơ gơ. Có điều sắc mặt Lục Thiếu Hoa lúc này không vui vẻ gì, vẻ mặt lạnh như băng, không rõ vui hay buồn. Lý Vân Thanh không biết thế nào, nhưng cũng không dám hỏi. Đón Lục Thiếu Hoa và đưa hắn chỗ ở, sau đó anh ta liền quay về tập đoàn.